Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn phần cuối cùng của câu chuyện Mẹ chồng tôi của tác giả Dạ Thảo. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, trong phần trước của câu chuyện, thì mối quan hệ trong gia đình của Nhân đã có những sự thay đổi, đó chính là sự xuất hiện của Hoài, là vợ của chú Út, em chồng của Thảo. Khác với Nhân, Hoài là tiểu thư của một gia đình giàu có, được chính mẹ chồng cô chọn mặt cười vàng. Thế nhưng Hoài cũng không thoát khỏi sự nanh nọc và độc ác của mẹ chồng cô khi cô không giao ra số vàng cưới của mình cho bà mượn. Thế là thái độ của bà đã hoàn toàn thay đổi, từ yêu chiều và nâng cô lên trời như là lưng trứng hứng hoa thì cuối cùng lại đạp cô xuống dưới đáy của xã hội. Bà ra sức chơi rùa và nhức móc cô. Nhưng trái ngược hoàn toàn với sự nhẫn nhịn của Nhân thì Hoài là một cô tiểu thư khá đanh đá. Đáp lại bà mẹ chồng khó tính kia, Hoài cũng không kém miếng, ăn miếng thì trả miếng, thậm chí là còn đánh cả bà ta nữa. Đồng thời, tranh thủ sự thương hại của tất cả mọi người trong gia đình đứng về phía mình để buộc bà mẹ chồng kia phải co vò lại. Sự xuất hiện của Hoài đã làm xáo trộn toàn bộ cuộc sống gia đình của Nhân, và đặc biệt hơn khi mọi người phát hiện ra rằng giữa Hoài và chú Út còn có mối quan hệ vay mượn. Chồng vay tiền của vợ thì phải viết giấy và trả lãi như thường lệ. Và trong một lần vô tình thì Nhân đã vô tình nghe thấy Hoài nói chuyện với một người bạn của mình về lý do mà lấy chú Út, không phải là vì tình yêu mà bởi một nguyên do sâu xa gì đó. Và Nhân không biết lý do đó là như thế nào. Cô rất lo lắng vì Hoài là một con người có tiền, có quyền, lại không từ thủ đoạn. Và liệu rằng mái ấm của cô có được giữ nguyên trọn vẹn hạnh phúc hay không? Chúng ta hãy cùng dõi theo diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây nhé. Nhanh chóng trèo lên giường, tôi mới sực nhớ ra. Bà nãy kỳ tỉnh dậy không thấy chồng mình bên cạnh. Vậy anh đi đâu? Tại sao anh không phát hiện ra việc chú Út ngủ cùng Kim, hay là anh biết mà không nói gì? Tôi nghi hoặc hỏi. Anh này, lúc tối anh vừa đi đâu thế? Anh ở nhà mà, có đi đâu đâu em? Không đúng, khi em nghe thấy tiếng Hoài hét, em tỉnh dậy thì không thấy anh đâu mà. Anh mỉm cười nói. À, anh khát nước quá, nên đi ra phòng khách uống. Uống mấy chén rượu mà cổ nó như cháy khô ấy, sau đó thì anh đi vệ sinh nữa. Cấu trúc nhà tôi theo kiểu nhà trệt, do đất ở quê rộng nên các cụ xây mặt bằng lớn để cả nhà sinh hoạt trong một không gian, chứ không tầng trên, tầng dưới như thành phố. Đầu tiên là ở phía bên trái sẽ là phòng của bố mẹ chồng tôi, ở giữa là phòng khách cùng phòng thờ, bên cạnh là phòng khách và phòng của vợ chồng tôi, và sau cùng là đến phòng của vợ chồng chú Út. Ở giữa phòng chú Út là khu vệ sinh có một sân trống tầm 10m2 để đồ đạc linh tinh và một chiếc giường nhỏ. Phòng khi có khách thì sẽ có chỗ nằm nghỉ. Phía trước nhà là một chiếc giếng đào, khu bếp và nhà ăn riêng cùng với khoảng sân khá rộng. Phía sau là vườn, chuồng lợn, chuồng gà để chăn nuôi. Theo như những gì chồng tôi nói, thì ban đầu anh đi uống nước, lúc đó chắc không thể nhìn thấy chú Út và Kim. Nhưng sau đó anh có đi vệ sinh, mà để đến được phòng vệ sinh thì chắc chắn phải đi qua gian phòng trống nơi Kim nằm. Có lý nào anh lại không nhìn thấy? Vậy anh không nhìn thấy gì sao? Chuyện chú Út ngủ cùng Kim ấy? Mặc dù anh đã quen với không gian nhà mình đến mức nhắm mắt cũng có thể đi được, nhưng mà dù lúc đó cũng là nửa tình nửa đêm, anh sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người nên không bật điện. Trời tối đen như thế, muốn nhìn cái gì cũng phải tập trung mới lờ mờ thấy được. Trong khi lúc đi qua gian trống, anh không nhìn vào, vì anh biết em không ưa gì Kim. Bản thân anh cũng vậy. Anh là đàn ông đã có gia đình, còn cô ta lại là phụ nữ, lại chả liên quan gì đến anh, thì anh nhìn vào làm gì mà cho khổ. Mà cũng khổ. Chính vì không bật điện nên khi vào nhà vệ sinh, anh mới đá phải cả thau nhôm. Có lẽ thấy tiếng động nên Hoài nó chạy ra ngó. Vì thế mà nhìn thấy cảnh đau lòng kia. Nghĩ cũng tội nghiệp em nhỉ. Cái thằng Út đã ham chơi, bây giờ còn ram ra cái chuyện này. Rồi không biết con bé nó phải sống sao nữa. Nhìn anh thở dài não nề mà tôi cũng chép miệng nói. Vâng, nghĩ cũng thương thì mới thật đấy. Đúng là phụ nữ lấy chồng chả khác nào một canh bạc cả. Mà em nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu. Trong đầu thím ấy chưa cái gì mà lại đi lấy chú Út nhà mình cả. Em không có ý xẻ biểu chú Út đâu. Nhưng anh nhìn thấy cũng thấy rồi đó. Hai người bọn họ khập thiễn thế nào. Theo anh, tại sao thím ấy lại phí Hoài tuyệt xuân như vậy? Ôi sao, đấy là chuyện nhà người ta. Em quan tâm làm gì? Tại em có một lần tình cờ nghe thấy Hoài nói chuyện với Kim, là lấy chữ út để làm bình phong. Hoài còn nói chỉ cần có tấm chồng thôi, kể cả lấy tược thạc ăn mày cũng được. Nên em thật sự rất tò mò về lý do của Hoài. Chồng tôi nghe đến đây thì kéo mặt tôi quay sang, nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói. Nhân, từ bao giờ mà em trở thành người thích xen vào chuyện của người khác thế hả? Nghe anh nói này, từng ấy thời gian tiếp xúc, anh biết Hoài không phải là người bình thường đâu. Thế nên tốt nhất em không nên xen vào việc của cô ấy, để tránh rắc rối, em nhớ chưa? Bây giờ thì ngủ đi, gần 3 giờ sáng rồi đây này, mai anh còn phải đi làm nữa. Tôi hiểu Hoài là người như thế nào, nhưng tôi vẫn không thể ngưng sự tò mò của mình lại được. Mà bây giờ có nói với chồng thì cũng vô ích, vậy nên tôi quyết định sẽ âm thầm mà tìm hiểu. Trằn trọc suy nghĩ mãi, mới chợp mắt được một lát, đã nghe thấy tiếng gà gáy sáng. Trước khi Hoài sinh thì tôi vẫn ngủ đến khoảng 7 giờ mới dậy. Có đôi lần mẹ chồng bóng gió, nói con dâu thì phải dậy sớm, nhưng tôi mặc kệ. Hôm nay tôi muốn dậy sớm để nấu cái gì đó cho Hoài. Dù sao thì rút quãng thời gian tôi sinh, cô ấy cũng rất tốt với mẹ con tôi. Hơn nữa đêm qua, Hoài vừa trải qua một cú sốc lớn như thế. Tôi nghĩ lúc này Hoài rất cần có ai đó để trò chuyện cho khuây khỏa. Nghĩ là làm, tôi quyết định dậy nấu một nồi cháo móng giò cho Hoài. Và tôi cũng nấu một ít mì cho cả nhà ăn sáng. Mùi gạo nếp mới bốc lên thơm phức, khiến cho tâm trạng của tôi cũng tốt lên hẳn. Sau xuôi mọi thứ, tôi lên nhà đánh thức bé Thỏ dậy để vệ sinh cá nhân và ăn sáng. Còn kịp giờ chồng tôi chờ đến trường. Còn bé cứ ể oải không muốn dậy, mà tôi thì sợ nói to đánh thức ông dậy, nên đành phải nhờ chồng bế Thỏ ra ngoài. Mọi người ăn sáng, cũng là lúc tôi bê hai bát cháo lên phòng cho Hoài. Một là cho tôi và một là cho Hoài. Sau đó bế luôn cả ông sang bên đây để tiện trông. Nhìn Hoài có vẻ khá mệt mỏi, phải nói mãi Hoài mới chịu ăn hết bát cháo. Dự định ban đầu là sang an ủi Hoài, nhưng giờ sang chơi, tôi lại chẳng biết nói cái gì. Hoài thấy tôi cứ ấp úng, mãi thì mới lên tiếng. Chị định nói gì với em à? À, cũng không có gì đâu. Chị sang chơi với thím, cho vui ấy mà. Thím thấy thế nào rồi, đã khỏe hơn chưa? Em xin thường mà chị, dịch vụ ở đây tốt nên khỏe ra mà. Y tá ở đấy họ tắm cho bé, vệ sinh cho mẹ hết. Người nhà và mẹ không phải làm gì cả. Thích nhỉ, đúng là có tiền khác. Trộm vía cu bom của bác nhìn yêu quá đây này. Mẹ Hoài nhớ là phải vì cu bom mà vui vẻ đấy nhé. Mẹ mà buồn là cu bom biết hết đấy. Hoàng cự cười nhìn tôi một lúc rồi mới đáp. Em biết rồi, em cảm ơn chị nhiều lắm. Thím này, có gì mà ơn với Huệ. Mẹ con tôi có phải là người cảm ơn thím này nhỉ, ông nhỉ? Mà chắc đêm qua chú út say quá, nên với thế. Tôi cũng chẳng biết phải nói gì với thím cả. Vì phải là người trong cuộc đâu mà mới hiểu biết được. Tôi chỉ mong là dù thím có quyết định thế nào, cũng phải vì bom mà cố gắng lên nhé. Em không sao đâu. Thật ra trong lòng em anh ta chẳng là cái gì cả. Vậy nên anh ta có làm gì đi chăng nữa, em cũng chẳng thèm bận tâm. Đêm qua em buồn, em sốc. Vì cứ ngự cái Kim nó phản bội lại tình bạn với em. Chị cũng biết em là con một. Nó cũng là đứa bạn thân duy nhất của em. Em coi nó còn hơn cả người thân trong gia đình. Bây giờ bình tĩnh nghĩ lại, thấy nó mới là đứa đáng thương. Một phần nữa là em cũng thấy xấu hổ với mọi người. Dù gì em cũng đang là vợ anh ta cơ mà. Anh ta lại ngang nhiên làm thế trong căn nhà này, chẳng phải là sỉ nhục em hay sao? Hóa ra Hoài đau khổ là chỉ vì nghĩ bạn thân phản bội thôi hay sao? Điều đó càng làm tôi khẳng định rằng Hoài không hề có tí tình cảm nào với chú út. Chắc chắn Hoài lấy chú út là có mục đích. Nhưng mục đích ấy là gì khiến Hoài đánh đổi cả tương lai như thế thì tôi cần phải tìm hiểu thêm đã. Một điểm khiến tôi vẫn nghi đó là mặc dù Hoài sinh đủ ngày đủ tháng, thời gian ấy lùi lại cũng nằm trong khoảng Hoài quen chú út. Nhưng cô Bom lại nhìn không có vẻ gì là giống chú ấy lắm. Nhất là mái tóc xoăn kia. Nhà chồng tôi làm gì có ai có chen tóc xoăn đâu. Hoài cũng tóc thẳng. Hay là họ hàng nhà Hoài có ai tóc xoăn nhỉ? Cũng tại hôm cưới Hoài tôi không đi, nên chẳng biết anh em Hoài như thế nào. Giá mà hôm ấy tôi đi rất sâu cùng, thì giờ có phải là tốt rồi không? Này, chị đang nghĩ gì thế? Hoài vỗ nhẹ vào tay tôi, khiến tôi nhanh chóng thoát ra khỏi mớ suy nghĩ kia. Đắn đo một lúc tôi quyết định nói. Hoài này, chị biết em rất quý Kim, và điều chị nói hơi vô lý một chút. Nhưng mà chị nghĩ là em vẫn nên bảo Kim hạn chế đến nhà mình hơn. Dù sao thì Kim cũng xinh đẹp, lại chưa chồng. Nhà mình thì... Giờ có mời, chưa chắc nó đã đến đây đâu chị ơi. Em biết nó tới chơi chị lo lắm đúng không? Lo gì mà lo, chị có gì đâu mà lo. Còn chối sao, mặt chị hiện rõ kia kìa. Chồng chị tốt như thế, vào địa vị em cũng lo chứ. Nhưng chị yên tâm đi, em hiểu tính cái Kim mà. Nó tuy ngưỡng mộ anh Hương thật,

Giả như tôi có điều kiện như Hoài thì cũng có thể làm bất cứ thứ gì mình thích như cô ấy. Chồng tôi hiểu nên nói luôn. Quan trọng là các con khỏe mạnh và ngoan ngoãn là mừng rồi. Mấy cái lễ lạt ấy cũng chỉ là hình thức thôi mà. Vợ chồng mình cố gắng làm lụng tích cóp, sau này có điều kiện rồi bù đắp cho các con sau, em nhé. Tôi ngoài việc mỉm cười gật đầu cho anh yên lòng thì còn biết nói gì nữa đây. Bữa tiệc điều tháng của cô Bom được Hoài tổ chức khá lớn. Ông bà ngoại của cô Bom cũng về. Nhìn đi nhìn lại thì bố đẻ của Hoài tóc không hề xoăn. Mẹ Hoài tuy có xoăn nhưng là do bà đi làm chứ không phải xoăn tự nhiên. Chả hiểu sao rõ ràng tôi thấy cô Bom chẳng có gì giống với chú Út mà ai tôi cũng nói. Sao mà con mẹ nó khéo nặn thế? Thằng cu rẽ đẹp trai, giống bố như lột thế này. Tôi thấy thế thì cũng trêu lại. Giống bố được cái mập, còn đâu là giống ông nào ấy chứ? Bom nhỉ, nhất là cái mái tóc xoăn này này, mai thì lãng tử phải biết. Nói xong là lúc tôi nhận được cái lườm cháy má của Hoài. Bình thường tôi thấy người ta vẫn hay trêu trẻ con, giống ông hàng xóm. Vì thế tôi mới nói, nửa đùa nửa thật để thăm dò thái độ của Hoài. Không ngờ Hoài lại giận tôi. Cả buổi tiệc vào mấy ngày sau, mỗi lần tôi cố ý nói chuyện, Hoài đều lấy lý do bận, rồi vội vã rời đi. Mà cũng đúng là Hoài bận thật. Hoài đăng ký một lớp tập kim để lấy lại vóc sáng, rồi còn đi spa làm đẹp nữa. Nhiều lần Hoài đi từ sáng tới tối mịt mới về, bỏ mặc cô Bom ở nhà cả ngày với mẹ chồng tôi. Bà bất đắc dĩ phải chăm cháu thì tức lắm. Có nhiều khi bà điên lên còn mặc kệ thằng bé khóc. Tôi thấy thương quá lại chạy sang dỗ dành, rồi bế về phòng trông luôn hai đứa nhỏ. Chờ đầy một tháng sau, Hoài như trở thành một người khác, xinh đẹp hơn cả những ngày đầu mới gặp. Đúng theo kiểu các cụ xưa vẫn thường nói, gái một tròn, trông mòn con mắt, Hoài đẹp đến nỗi tôi là phụ nữ còn phải ngẩn ngơ. Mới sinh con chưa đầy hai tháng mà cô ấy đã tự tin diện những bộ cánh bó sát đầy gợi cảm. Còn tôi sang tháng thứ năm rồi mà vẫn còn đầy một bụng mỡ. Cậu đúng là có tiền thế thật, nhưng nhiều tiền mà cuộc sống giống như Hoài thì chắc tôi cũng không dám đánh đổi cuộc sống hiện tại của mình đâu. Hôm ấy là ngày 25 tháng 6, đến lịch cho ông và cô Bom đi tiêm phòng. Nhưng Hoài bận, nhờ tôi và mẹ chồng gọi taxi đưa hai đứa nhỏ đi tiêm. Mặc dù Hoài có đưa tiền cho mẹ chồng tôi, nhưng nhìn con dâu Út son phấn trang điểm, bà vẫn khó chịu cằn nhằn. Suốt ngày quần là áo lượt, trong khi chồng vất vả đầu tắt mặt tối kiếm tiền mà không biết thương. Cái loại có chồng có con rồi mà suốt ngày loẹt loẹt lượn lờ thì chỉ có đi đánh đĩ, chứ đi đâu? Hoài đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn phía về mẹ chồng tôi và nói. Chả biết anh ta vất vả thế nào, chỉ biết hàng tháng tiền ăn của cái nhà này, ngoại trừ vợ chồng chị Nhân ra thì một tay bọn con lo cả đấy. Con mà không ra ngoài thì cái nhà này chết đói lâu rồi mẹ ạ. Chúng mày có con rồi thì phải biết ở nhà mà lo cho con. Tao còn việc tao, chứ hơi đâu mà suốt ngày trông con cho mày. Chả biết đi làm hay là đi đâu cũng nên. Chả ai đi làm mà ăn mặc như mày cả. Trông kìa, có giống con điếm không cơ chứ. Hoài điên lắm, ném luôn cái túi sách xuống giường. Tôi sợ mọi người lại căng thẳng nên kéo tay Hoài bảo. Thôi thím ạ, mẹ già rồi thím đừng để bụng. Thím bận gì thì cứ đi đi, để cú Bom đấy tôi với mẹ đưa đi tiêm cho. Chị cứ để im, già cái gì mà già, cậy mình già mà muốn nói gì thì nói à. Em là em không nhẫn nhịn như chị đâu. Rồi Hoài quay sang mẹ chồng tôi mà bảo. Này, con nói cho mẹ biết nhé. Con mà là đĩ, thì con trai mẹ là gì? Cái loại đàn ông lang chạ với biết bao nhiêu con thì tốt đẹp lắm đấy. Đĩ được nó chơi, nhưng nó còn biết mang tiền về. Còn con mẹ thì toàn vác tiền của nhà đi mà thôi. Còn chuyện con gái của mẹ này, con cũng biết cả đấy. Chê bai người khác mà không biết nghĩ đến con mình thì sao? Mẹ chồng tôi thả cô Bom xuống giường, chỉ tay vào mặt Hoài mà chửi. À, cái con mất dạy này. Mày lại định xỏ xiên trường nhà tao đúng không? Còn tao nó bị lừa nên thế. Còn cái loại mày là tự nguyện mời anh Sơn biết chưa? Chờ đợi bà gào xong thì Hoài đã ngắt lời luôn. Sao? Mẹ định gào lên cho hàng xóm biết ấy gì? Tôi nói cho mẹ nghe này. Mẹ gào lên người ta sang thì người ta cười cho mẹ, cười nhục mẹ trước tiên. Còn con đây này, con chả nói sai gì mà phải sợ cả. Mày càng ngày mày càng mất dạy rồi. Để tao gọi cho bố mẹ mày, bảo bố mẹ mày dạy lại mày. Khuyên Hoài không được nên tôi quay sang mẹ chồng nói. Mẹ, thôi đừng nói nữa, thím ấy không nên, không phải chỗ nào thì từ từ nói. Mẹ đừng lôi bố mẹ thím ấy vào làm gì, vừa làm phiền ông bà bên ấy, vừa không hay đâu. Vậy nhưng bà vẫn cố chấp nói. Không được, cái con này tao không dạy nổi, nhất định phải trả về cho bố mẹ nó dạy, chứ tao dạy là tao bó tay rồi đấy. Ngay lập tức, Hoài vênh cái mặt lên thách thức. Gọi đi, tôi thách bà dám đụng đến bố mẹ tôi đấy. Bà thử đụng đến con trai. Bà có sống yên với tôi không? Bà làm gì thì làm. tôi có thể lờ đi như không biết. Nhưng riêng bố mẹ tôi, bà không được phép đụng tới. À, cái con chó cái này, mày giỏi lắm. Để tối nay tao bảo bố mày, xem bố mày còn bênh được cái mày không. Hai mỉm cười thật tươi rồi nói. Xin bà cứ tự nhiên. Con này xưa nay chưa bao giờ để ý người xung quanh nghĩ gì. Chỉ cần bản thân thích là được nhé. Thôi, muộn rồi. Bye mẹ chồng yêu dấu nha. Nói rồi Hoài đi thẳng ra ngoài. Hình như có ai đó đánh ô tô đến đón Hoài. Tôi thì không sỏi phân biệt các hãng xe và định giá. Chỉ biết đó là một chiếc xe ô tô 4 chỗ màu đen, nhìn khá là sang trọng. Nếu không nhầm thì chắc chắn chủ nhân xe đó cũng khá giàu có. Muộn rồi nên tôi đành giục mẹ chồng lấy vài thứ cần thiết rồi gọi xe cho kịp giờ tiêm. Rõ ràng tôi thấy Hoài đưa cho bà mấy triệu mà tiền xe bà cứ mặc tôi trả. Tôi cũng không muốn đôi co với bà, hơn nữa cũng không hết nhiều nên tôi mặc kệ. Coi như là đây Hoài trả công cho mẹ chồng tôi để chăm sóc cụ Bom. Tiệm về, cả hai đứa đều quấy, bế trên tay mà vẫn khóc, thành thử ra cũng khá vất vả. Tôi thương con nên chỉ nhẹ nhàng ru và dỗ dành con bé. Chứ mẹ chồng tôi sẵn cơn tức sáng nay với Hoài thì trút lên cả đầu cô Bom. Thương cháu mà thật sự tôi không thể trông cả hai đứa trong tình trạng này được. Nhiều lúc tôi cảm thấy hình như Hoài không thương cô Bom lắm. Sự quan tâm của Hoài dành cho cô Bom không nhiều như một người mẹ. Thằng bé mới đỏ hòn mà sẵn sàng bỏ nó để đi làm đẹp. Thật sự thì quá vô tâm. Gần 5 giờ chiều rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Hoài đâu. Hai đứa bé thì quấy nên cả buổi trưa tôi và mẹ chồng không ai được chợp mắt, ăn uống cũng qua loa. Vậy mà càng ngóng lại càng không thấy bóng dáng của Hoài đâu. Mẹ chồng tôi dường như đã vượt quá sự chịu đựng nên vứt cụ Bom xuống giường mặc kệ nó khóc. Bà mệt mỏi ngồi xoa bóp tay chân. Tôi thấy thằng bé khóc to nên sút ruột sang ngó. Bà thấy tôi thì cằn nhằn. Trả tiền nhân bố cái con mất dạy kia. Nó đi đâu mà giờ này còn chưa thèm ló mặt về mà trông con. Chờ tao còn cơm nước. Bố mày sắp nghỉ làm đến nơi rồi. Nó đi đâu lâu thế cơ chứ? Mày thử gọi điện xem nó đi đâu. Bực hết cả mình. Còn cái thằng này nữa, khóc cái gì mà khóc lắm thế? Mẹ ạ, cháu nó còn nhỏ, tiêm nên nó khó chịu quấy là bình thường. Mẹ nói thế tội nghiệp cháu nó. Nghiệp cái gì mà nghiệp? Mày gọi cho nó nhanh lên đi, tao mệt lắm rồi. Tôi cũng về phòng bấm máy gọi cho Hoài. Nhưng một cuộc, hai cuộc, rồi đến ba cuộc mà vẫn chẳng bắt máy. Mẹ chồng tôi có vẻ sốt ruột nên gọi với sang. Sao rồi? Nó bảo bao giờ về? Tôi nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống rồi nhìn sang bên cạnh phòng Hoài trả lời bà. Thiêm ấy không nghe máy mẹ ạ. Thôi, mẹ nghe con. Mẹ bế cháu lên không nó lại khóc khàn cả tiếng rồi. Dù gì cũng là máu mủ nhà mình. Là cháu nội của mẹ cơ mà. Bà quay ra nhìn thằng bé xong sẵn sẵn nói. Cháu, sáu kẻ cướp ấy. Mà này, ta có cái này nghi ngờ lâu lắm rồi mà chưa kiểm chứng được. Này có mày đây ta tiện hỏi luôn. Hôm trước mày bảo thằng Bom không giống thằng Hùng đúng không? Tôi hơi hoảng hốt trước câu nói của bà. Đúng là tôi nghi ngờ thật. Nhưng nếu bây giờ mà nói với tính cách của bà thì chắc chắn là sẽ làm rùm beng mọi thứ. Rồi lúc cãi nhau thế nào bà cũng đổ ngay là tôi nói với bà như thế. Tôi thì chưa ngốc đến mức đi chuốc họa vào thân. Vậy nên tôi đành gạt đi mà nói. Không, con chỉ thêu thím Hoài thế. Chứ trẻ con nó còn chưa rõ nét đâu. Phải lớn tí nữa mới biết được. Mà thôi, mẹ bế cháu lên đi. Ừ thì bế. Nhưng chả phải đâu. Trẻ con thì trẻ con chứ. Mà nhìn đi. Nhà mình có ai tóc xoăn tít thế này đâu. Cả cái lúm mắn đồng tiền và mắt một mí nữa này. Đây, mày nhìn kỹ xem. Ta nói có sai tí nào không? Để im, tao đi lấy ảnh thầy bé của thằng Hùng cho mày xem. Thôi, không cần đâu mẹ. Nó không giống bố thì chắc là giống mẹ hoặc ai đó đàng ngoại thôi. Mẹ đặt cho nó xuống là lại nó lại khóc bây giờ. Nhưng bà vẫn quả quyết bảo. Không, hôm qua tao mới lấy ra. Tao để ngoài tù kia kìa. Mày ra đây đi, tao bế nó cả ra nữa. Không làm rõ chuyện này, tao cứ thấy khó chịu. Chẳng muốn bế cái thằng này tí nào. Mẹ nói gì cũng phải nghĩ chứ. Trẻ con nó có tội gì đâu. Mẹ đừng suy nghĩ linh tinh rồi lại bất hòa. Thím Hòa thì bận, chú Út cũng mải chơi. Cụ Bom nó đã tội nghiệp lắm rồi. Mẹ chả thương cháu thì thôi. Sao cứ hắt hủi nó làm gì. Nó sinh ra ở nhà mình thì mãi là con cháu nhà mình. Mẹ cứ nghĩ những cái không đâu làm gì cho nó mệt. Cái con này, nãy giờ tao nói mà mày không hiểu à? Ra đây, đi theo tao. Nói rồi bà đi một mạch ra ngoài phòng khách. Tôi cũng lững thững theo sau. Thật ra tôi cũng khá thắc mắc chuyện này, nhưng tôi chỉ nghĩ mình âm thầm điều tra để thỏa mãn sự tò mò mà thôi. Chưa từng nghĩ sẽ làm lớn mọi chuyện. Bởi vậy tôi cứ phủi phủi nhận hết những nghi ngờ của mẹ chồng để tránh điều không hay xảy ra. Ra tới phòng khách, bà lôi một hộp nhỏ để trên mặt tủ xuống, sau đó mở ra lấy nắp, đưa bức ảnh cho tôi. Dù bức ảnh chỉ là chụp đen trắng một đứa trẻ tầm 4-5 tháng, nhưng nhìn đường nét trên khuôn mặt thì khá rõ. Quả thật so với coupon thì không giống nhau lắm. Nhìn bức ảnh mà tôi cũng không biết phải nói gì lúc này cả. Bà thấy tôi im lặng thì huých vào tay tôi bảo: "Gì cái ảnh vào mặt nó mà so sánh? Thằng Hùng đấy, không nhận ra. Ngày đó nó béo bụ nhì. Tao nuôi con mắt tay nên đứa nào cũng đậm lầy lẫy. Thằng Hưng trông mày còn bụ hơn cả nó ấy. Nhìn thích không? Nuôi thế mới là nuôi chứ. Ai như chúng mày, nhìn rõ chán." Tôi cười nhạt rồi đáp: "Vâng, công nhận mẹ nuôi con khéo quá ạ." "Rồi, mày xem tao chăm thằng Bom so với con nhà mày có khác gì không? Mấy đứa tròn 3 tháng, tao làm bột cho nó ăn. Mày cho con nhà mày ăn không, tao làm luôn cho." Nghe đến đây tôi vội vàng lắc đầu. Bà muốn làm gì thì làm, còn con tôi sẽ chăm theo cách của tôi. "Thôi, mẹ cứ kệ con đi ạ." "Thì kệ xác mày. Mà mày nói quên mất, mày thấy thằng Bom nó có điểm gì giống bố nó không?" "Dạ, trẻ con, thì con thấy đứa nào nó cũng hao hao giống nhau mà." Bà chép miệng quát: "Hao cái gì mà hao, đây này, mắt thằng Hùng hai mí đẹp thế này, tóc thì ngắn ít, trên đầu như ông sư cọ, thằng Bom thì mắt một mí, tóc thì rậm để còn xoăn nữa chứ." "Thì công nhận, nếu xét từng nét thì của Bom không giống thật, nhưng mái tóc nhưng..." "Chị Nhân, chị nói cái gì? Chị bảo của Bom không giống ai, chị nói lại thử xem cho tôi nghe nào." Tôi ngỡ ngàng khi thấy Hoài đứng trước mặt, không biết Hoài về từ lúc nào và đã nghe được những gì. Nhưng nhìn mặt Hoài, tôi cảm giác cô ấy muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Bất giác, tôi bị cái nhìn sâu của Hoài làm cho run rẩy. Tôi vội vàng nói: "À, mẹ cho chị xem cái ảnh của chú Út ngày bé. Em về lâu chưa?" "Vừa đủ lâu, để nghe thấy những gì chị nói về con trai tôi. Lần trước, tôi đã cố coi như là chị lỡ lời. Vậy mà chị vẫn cố tình nhúng sâu vào đời tư của mẹ con tôi là thế nào?" Chị không có ý đó." "Không có ý đó thì chị có ý gì? Lúc thì bảo con tôi giống người khác, giờ lại bảo nó không giống bố. Thế mà trước đến nay, tôi vẫn nghĩ chị là người tử tế, lại còn thầm mang ơn chị vì chị tốt với mẹ con tôi. Hóa ra tất cả chỉ là giả tạo. Chị còn khốn nạn hơn cả bà ấy. Bà ta dù có độc mồm, nhưng luôn thể hiện ra ngoài chứ không như chị. Miệng nam mô mà bụng một bầu dao găm. Cũng may tôi sớm nhận ra bộ mặt của chị, không có ngại chết mà không biết lý do." Hoài nói một hồi rồi bỏ luôn vào phòng, cũng chẳng thèm nhìn mặt cô Bom. Mẹ chồng tôi thấy thế thì vội vàng chạy theo trả cô Bom cho Hoài. Bà và Hoài nói gì đó, nhưng tôi không nghe rõ. Vậy là điều tôi lo sợ đã thành sự thật. Tình cảm của tôi và Hoài đã chính thức bị sự tò mò của tôi bóp nát. Bầu trời ngoài kia rõ ràng, ban nãy còn ánh nắng. Thế mà bây giờ những đám mây đen đã phủ kín cả một vùng trời rộng lớn. Kèm theo đó là tiếng sấm, tiếng sét, những tiếng gầm giận dữ của thiên nhiên. Còn tôi vẫn ngồi thất thần ở đây, tự nhiên trong lòng mình, liệu rằng mình đã đúng hay sai? Vì đâu mà bầu trời kia lại nổi cơn giông nhanh đến vậy? Hay bầu trời ngoài kia cũng đang muốn báo trước điều gì? Dù là gì đi nữa, thì chắc hẳn Hoài sẽ xem tôi là kẻ thù, sẽ đối xử với tôi như cách Hoài làm với mẹ chồng tôi, hoặc cũng có thể là tàn ác hơn. Tôi thật sự không dám nghĩ nữa. Rõ ràng chồng tôi đã nhắc nhở, vậy mà tôi vẫn cố chấp, để giờ bây giờ mọi việc không thể nào cứu vãn được nữa. Tôi ấy, Hoài nhất quyết không ăn cơm mà chỉ nằm trong phòng. Tôi biết Hoài đang buồn. Nếu là tôi chắc tôi cũng chỉ biết khóc. Biết mình sai nên tôi cố ý mang cơm vào cho phòng. Vậy nhưng Hoài không thèm nhìn mặt tôi mà quay đi. Giây phút này tôi trách bản thân mình nhiều lắm. Giả như tôi không tò mò, không nhiều chuyện thì mọi thứ đâu có đi xa đến vậy. Ngồi một lúc không thấy Hoài quay lại. Dù tôi đã cố gắng nói chuyện nhưng Hoài cũng chẳng đáp lời. Biết Hoài khó có thể tha thứ cho mình nên tôi cũng chỉ biết nói lời xin lỗi. "Hoài à, chị xin lỗi nếu thời gian qua chị làm em khó chịu. Nhưng quả thực lúc chiều, chị không có ý soi mói em vào cô Bom với mẹ. Chỉ là mẹ thắc mắc cô Bom không giống bố, nên chị chỉ phân tích cho mẹ hiểu. Lẽ chào con, nó chưa rõ nét để mẹ không nghi kỵ mà gài lạnh cô Bom thôi." Hoài ngay lập tức quay lại chỉ thẳng tay vào mặt tôi nói: "Đến bây giờ mà chị vẫn cãi là chị không có ý gì à? Không có ý thì gì sao suốt ngày chị nói con tôi không giống bố. Ngay cả ở bữa tiệc đông người như thế, chị nói thế chẳng khác nào là tôi chửa hoang với kẻ khác rồi vui vạ cho chồng tôi. Còn hôm qua chị ghen tị vì con tôi được bà bệ ấm, còn con chị thì không, nên chị cố tình chia rẽ đúng không?" Hoài hiểu lầm, hiểu sai về tôi quá rồi. Nhất định tôi phải nói rõ ràng với cô ấy. Nếu không chắc chắn tôi sẽ trở thành thù ghét nhau mất thôi. "Không đâu, chị chưa từng có suy nghĩ chia rẽ ai cả. Em đừng nói thế mà tội nghiệp chị. Chị thừa nhận là chị có chút tò mò. Vì em quá hoàn hảo lại lãng phí tương lai khi đi lấy chú út. Nhưng chị cũng chỉ dừng lại ở tò mò thôi. Chị thề, chị chưa từng có suy nghĩ hại em hay chia rẽ tình cảm của em đâu. Chị nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net